Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị ánh mắt như loài rắn độc của Hoa Thiệu Đình chiếu tướng, sống lưng Trần Phong lạnh toát. Anh ta có cảm giác mình trở thành con mồi có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Cho tới hiện tại, anh ta vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó. Lúc bấy giờ, phòng bệnh im lặng như tờ. Tiếp theo, Hoa Thiệu Đình cất giọng nhẹ nhàng, dựa vào việc đây là quy tắc. Trần Phong hoảng hốt lùi lại phía sau, tựa vào tường. Hoa Thiệu Đình quay người chăm sóc hội trưởng. Vài giây sau, anh bổ sung thêm một câu mà không nhìn hai anh em họ Trần. Các cậu đã hiểu chưa? Kể từ hôm đó, Trần Phong và Trần Dữ đều biết bọn họ đã bị Hoa tiên sinh để ý, khó có thể thoát thân. Cô biết không, đôi mắt anh ta khi nhìn người khác đúng là chết người chứ chẳng chơi. Trần Phong gượng cười. Hồi nhỏ, bọn trẻ chúng tôi chơi rất vô tư. Khi chú tôi đưa anh ta về, chúng tôi đều cảm thấy anh ta đặc biệt kỳ quái. Trần Dữ còn hỏi tôi, có phải anh ta do quái vật biến thành, nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi. Nhưng tới năm 18 tuổi, anh ta một mình thay chú tôi đi giải quyết ba kẻ thù, không chừa một mạng. Cố Lâm biết, người trong giới cũng có nguyên tắc hành xử riêng, bình thường hiếm khi mạo hiểm ra tay tàn nhẫn. Danh tiếng không phải tự nhiên mà có, Hoa tiên sinh không dễ dàng tha cho người khác. Cố Lâm tiếp lời. Chúng tôi đi hỏi anh ta chỉ nói ngắn gọn, đỡ rách việc. Trần Phong dường như cảm thấy hơi lạnh, sò vai rụt cổ. Thật ra câu này cũng bình thường, nhưng quan trọng là bộ dạng ốm yếu của anh ta, nói như hụt hơi. Nên khi thốt ra ba từ đó, chúng tôi liền cảm thấy anh ta không phải là con người. Cố Lâm im lặng, uống rượu ừng ực. Trần Phong kéo cô. Bà cô uống ít thôi, lát nữa thế nào anh ta chẳng gọi cô. Toàn thân đầy mùi rượu, nếu anh ta hỏi đến, cô trả lời như thế nào? Cô nói Tam tiểu thư trở về, cô không vui nên mượn rượu giải sầu sao? Câm miệng! Cố Lâm đập bàn, Trần Phong liền im bặt. Cố Lâm buồn bực trong lòng, nằm bò xuống quầy bar nghịch ly rượu. Một lúc sau, cô ngoảnh đầu hỏi Trần Phong. Nói cho tôi chuyện của bọn họ đi, anh biết cả mà. Trần Phong gắp một viên đá bỏ vào ly rượu. Phương diện nào? Sau khi thành niên, Tam tiểu thư sống ở Hải Đường Các. Lão hồ ly rất xấu xa. Người anh ta muốn còn có thể chạy thoát hay sao? Có lẽ anh ta cố tình ngó lơ Tam tiểu thư vì lo sau này cô ta sẽ hối hận. Có một thời gian, anh ta ra ngoài tiếp khách rồi đưa một ngôi sao không mấy nổi tiếng về. Anh ta dẫn phụ nữ về nhà, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy náo nhiệt. Vụ phóng hỏa phải không? Cố Lâm đã từng nghe qua chuyện này. Ừ, Tam tiểu thư khóa cửa bên ngoài rồi phóng hỏa, định đốt chết anh ta và người phụ nữ đó ở trong phòng. Cuối cùng chúng tôi phải dùng súng để phá khóa. Trần Phong cười. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng không phục Tam tiểu thư. Cô ta không sợ chọc giận lão hồ ly hay sao ấy? Tốt với cô ta đến mấy thì cũng chỉ là con rắn độc, giống hắc tử. Nuôi nó tận tâm thế nào, bị nó cắn một nhát cũng tiêu đời. Cố Lâm lắc đầu cười nhạt. Đó là anh không hiểu. Hoa tiên sinh đối với chị ta quả thật... Anh thử nói xem, chị ta có gì đặc biệt? Thì cũng chỉ có một chút cá tính, dung mạo không quá xinh đẹp. Tôi thật sự không hiểu chị ta khác biệt ở điểm nào. Nhưng hôm nay tôi đã thấy tập ảnh của chị ta trước kia. Trần Phong ở một tiếng, chờ Cố Lâm nói tiếp. Ngay từ đầu tôi không nên so sánh với chị ta. Tôi lấy gì để so sánh đây? Cố Lâm vừa nghịch ly rượu, vừa cất giọng buồn bực. Không phải chị ta không sợ Hoa tiên sinh, mà chị ta vốn không biết thế giới này tồi tệ đến mức nào. Chị ta không hiểu lòng người hiểm ác, cũng không biết Hoa tiên sinh ở bên ngoài tàn nhẫn ra sao. Trần Phong tiếp lời. Lão hồ ly bảo vệ Tam tiểu thư từng ly từng tí. Hai đường các có một quy định. Tôi nói cho cô biết trước, phòng của Bùi Hoan không cho phép người ngoài vào. Dù là đàn ông hay là phụ nữ đều không được. Có chuyện muốn gặp người khác, Bùi Hoan sẽ đi sang phòng của lão hồ ly. Bao nhiêu năm qua, tốt xấu gì cũng là anh em, vậy mà ngay cả tôi cũng không được vào. Cố Lâm thở dài, cất giọng tự giễu. Xem ra Hoa tiên sinh coi tôi như là người nhà. Anh gọi cô vào phòng Bùi Hoan để phục vụ người đàn bà đó, chứng tỏ 6 năm qua không phải là vô ích, cô coi như là có phúc. Cố Lâm bất giác nhớ đến Bùi Hoan trong tấm ảnh. Chị ta trẻ trung xinh đẹp, giống như chạm vào là vỡ tan. giống một bông hoa ngạo mạn dưới ánh mặt trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net